trở lại 1998, chương 51, rất được hoan nghênh, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ quảng cáo học góc độ mà nói, dạng gì quảng cáo mới là tốt nhất quảng cáo. Rất nhiều người đều cho rằng là, truyền miệng, cái quan điểm này có phải là thật hay không Lý lại không bàn về, ít nhất có thể nói rõ truyền miệng tuyên truyền uy lực rất lớn, điểm này là có thể khẳng định. Đề tài tại sao phải kéo tới đây? Bởi vì vừa mới mua từ đồng đạo một phần nướng quả cà đại hán kia cùng ngồi cùng bàn nhất nam lưỡng nữ ở ăn phần này quả cà thời điểm thật sự là hơi cường điệu quá. Bốn người ôm tò mò tâm tính, rối rít nếm một tia từ sau khi, rối rít khen ngợi. Ồ cái mùi này thật tốt a, đây là nướng quả cà. Đồ ăn ngon, cầm thảo, nguyên lai nướng quả cà thơm như vậy a, lão từ hôm nay đây là nếm thức ăn tươi nữa à, thả nhiều như vậy tỏi giã, như thế này mà hương ai. Các ngươi chậm một chút a, chừa chút cho ta mà. Chậm một chút, mấy câu nói giữa khối này hai trai hai gái lại bắt đầu dùng đũa đánh nhau, ngươi vẹt ra ta đũa ta vẹt ra ngươi đũa, trong đó tóc dài nữ nhân kia lớn nhất tuyệt mắt thấy kia hai nam nhân đều không phát huy phong độ lịch sự, nàng lại đưa tay ngay cả sắp xếp nướng quả cả hộp cơm đều bắt được trước mặt mình. Ngón này, không chỉ có nắm đầu chọc trong gian hàng mấy bàn thực khách nhìn ngây người, đồng thời cũng nắm bàn tử gian hàng cùng tóc dài nam tử trong gian hàng những thứ kia thực khách nhìn đến ghé mắt không dứt. Thiệt hay giả, thật có ăn ngon như vậy sao? Đừng nói, nhìn thật đúng là rất có muốn ăn, người cũng quả thật hương. Ai, tên tiểu tử kia, khối này quả cả bán thế nào? Cho chúng ta cũng tới một phần thôi. Ha ha tiểu tử, bán nướng quả cà tên tiểu tử kia, người cái đó nướng quả cà cũng cho chúng ta đến một phần a, nhanh lên một chút nướng xong, cho chúng ta đưa tới. Tiểu tử, chúng ta cũng phải một phần. Trong nháy mắt mở miệng muốn nướng quả cà lại có 5-6 bàn. Trước nhất điểm một phần nướng quả cà, mới vừa rồi lại chỉ ăn đến một cái đại hán ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bước nhanh chạy tới, lại cho từ đồng đạo đưa tới 5 khối tiền. Tiểu huynh đệ, lại cho ta đến một phần, không? 2 phần, lại cho ta đến 2 phần, hắc, chỉ thêm 1 phần, ta sợ ta còn là không ăn được 2 cái a, trước cho ta nướng a, dù sao cũng là ta thứ nhất mua ngươi quả cà, được rồi. Nói xong lời cuối cùng, cái này hướng thật hung đại hán đã tại hướng từ đồng đạo nở nụ cười, gần như lấy lòng. Dù sao vừa mới lại có bao nhiêu người cách không điểm quả cà, hắn đều đã nghe, vì để sớm một chút lại ăn thêm mới vừa rồi cái loại này nướng quả cà, hắn là như vậy không đếm xỉa đến. Từ đồng đạo đưa tay nhận lấy 5 khối tiền, lại không có tìm về một đồng tiền ý tứ, mà là cười hỏi. Đại ca chỗ này của ta nướng ớt xanh cũng ăn thật ngon, người có muốn hay không mua một khối tiền thử một chút? Không mắc, 2 mao tiền một chuỗi. Lối buôn bán hắn không phải là rất hiểu, nhưng hắn biết rõ làm ăn một cái bí quyết nhỏ chính là chọn lượng không cho khách nhân lấy lẻ, mà là khuyên khách nhân mua nửa điểm khác. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, tỉ như có thể kiếm nhiều tiền, tỉ như còn có thể thuận tiện phổ biến rộng rãi chính mình món ăn khác phẩm. Cái này không, đại hán này nghe vậy ngẩn người, liếc nhìn từ đồng đạo bên người nhựa trong sọt từng chuỗi dùng tăm chúc chuỗi tốt ớt xanh, chần chờ một chút liền gật đầu. Được a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi giúp ta trước nướng quả cà ta đây sẽ thấy muốn một đồng tiền nướng ớt xanh. Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Được, cảm ơn đại ca ngài hãy đi trước ăn ngài, chỗ này của ta đã nướng chín, lập tức cho ngài đưa qua. Hảo, hảo, đại hán mặt tươi cười xoay người rời đi, chờ hắn đi xa mấy bước từ đồng đạo ngầm trộm nghe thấy hắn lẩm bẩm. Nướng ớt xanh tiểu tử này còn có thứ gì không dám nướng. Từ đồng đạo thiếu thiếu, không để ý đến, xoay mặt đối với đã sớm mừng rỡ không thôi từ đồng lâm phân phó. Lâm tử, người qua bên kia, hỏi một chút cụ thể có kia mấy bàn muốn chúng ta nướng quả cả, nói với bọn họ, trước giao tiền trước nướng. Đi nhanh, từ đồng lâm theo bản năng nhìn một chút bên kia đầu chọc chủ quán, có chút chù trừ, nhưng nhìn thấy từ đồng đạo đã tại phầu một cái lại một con quả cả đặt ở nướng trên mạng, hắn cắn răng, rốt cuộc hay lại là lấy can đảm hướng đầu chọc gian hàng đi tới. Đầu chọc nhìn hắn đi tới, một cái ánh mắt bất thiện bỏ cho từ đồng lâm, khiến từ đồng lâm chính mình lĩnh hội. Từ đồng lâm hù dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch, bước chân cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy đầu chọc ánh mắt kiên trì đến cùng đi tới tuần hỏi đến tột cùng kia mấy bàn muốn nướng quả cà cũng truyền đạt từ đồng đạo ý tứ. Đưa tiền trước nướng, như vậy quỷ mao tiêu thụ phương thức tự nhiên đưa đến một số người kháng nghị. Nhưng luôn có thèm ăn không nhịn được trước tiên nhảy ra thứ nhất giao tiền, sau đó những người khác thấy vậy cái thứ hai, cái thứ ba giao tiền người càng ngày càng nhiều. Nướng quả cả những thứ này thường thường ăn nướng nhân, lúc trước đừng nói chưa ăn qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa vừa mới đại hán kia bưng tới phần kia nướng quả cà thật sự là sắc hương vị hình đều đủ, kia mùi thơm quá tham người, mấu chốt là rất nhiều người cũng muốn nếm món ngon, nhìn một chút kia nướng quả cà có phải là thật hay không ăn ngon như vậy. Dù sao vừa mới kia hai trai hai gái giành được cũng sắp đánh, quả thực hơi cường điệu quá. Không bao lâu sau, Từ Đồng Lâm thu tiền trở lại. Trở lại một cái thật hưng phấn địa hạ thấp giọng nói với Từ Đồng đạo. Tiểu đạo chúng ta muốn phát tài. Vừa mới giao tiền người có 8 bàn, 16 đồng tiền đây. Bà hắn ở bên ngoài làm cho người ta phạm một ngày công việc phổ thông cũng liền kiếm cái 15, 20 khối. Cho nên theo Từ Đồng Lâm như vậy chỉ trong chốc lát liền có thể bán ra 16 đồng tiền, chính là muốn phát tài tiết tấu. Huống hồ còn không ngừng khối này 16 khối, vừa mới Từ Đồng đạo nơi này chính là đã bán đi 2 phần quà cả cùng 1 đồng tiền nướng ớt xanh rồi. Từ Đồng đạo nghe vậy, liếc nhìn hắn một cái, cười một tiếng, lập tức hướng mình lò nướng trong tăng thêm một ít than củi, khiến lửa than nướng diện tích lớn hơn, đi theo, lại lập tức nhiều phổ 4 con đại quả cà đặt ở trước mặt nướng trên mạng, lúc này trước mặt hắn nướng lưới không sai biệt lắm đã cho hắn bày đầy nướng quả cà thịt dê sỏ sâu nướng cùng nướng ớt xanh. Trong đó nướng quả cà hắn nhiều nướng một phần, nướng ớt xanh cũng nhiều nướng một phần. Nhiều hơn, là hắn dự định cùng Từ Đồng Lâm thử mùi vị. Tuy nói vừa mới hắn đã dùng tam chúc thử qua nướng quả cà mùi vị, nhưng dùng tam chúc thử vị khẳng định không có ăn một phần nướng quả cà chuẩn xác hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn dựa vào thịt nướng kiếm tiền, đối với chính mình nướng đi ra ngoài đồ mùi vị, khẳng định không cho lơ là. Chỗ khác không nói, ít nhất ở nơi này một mảnh 4 cái than nướng trong, hắn phải làm mùi vị tốt nhất một cái. Trước một phần nướng quả cà mùi thơm đã đầy đủ mê người, mà lúc này Từ Đồng đạo trước mặt có thập phần nướng quả cà ở đồng thời nướng, theo thời gian trôi qua thập phần nướng quả cà lên những thứ kia tỏi rung, hành tây, hành lá, xanh hồng hột tiêu vân vân tản mát ra mùi thơm trực tiếp đem một cái từ hắn lò nướng tiền đi qua thằng bé trai cho tham khóc. Tình huống là như vậy một cái lão thái thái tay dắt một cái 6-7 tuổi thằng bé trai thả đi bộ còn hơn địa đi qua từ nơi này, thằng bé trai nghe thấy nướng quả cà kia mùi thơm nồng nặc sau khi con mắt nhìn chằm chằm nướng quả cà phía trên đủ mọi màu sắc tỏi rung những vật này sau khi cặp mắt ti hí liền không rút ra được rồi, lúc ấy liền dừng bước lại muốn nói với con bà nó muốn ăn cái này. Con bà nó không có lập tức đồng ý, thằng bé trai liền đặt mông ngồi dưới đất đạp loạn toàn hai cái chân nhỏ, oa oa khóc lớn. Một bên khóc một bên con mắt còn nhìn chằm chằm Từ Đồng đạo trên lò nướng những thứ kia nướng quả cà. Đơn giản là làm bậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.